Tác phẩm Con đến như một phép màu. Tác giả Lê Hữu Nam. Nhà xuất bản Hội Nhà văn Ấn Hành. Người đọc Trung Cang. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Ba viết những dòng thư này cho những ngày con lớn lên, cho những gì còn thiếu vắng bên cuộc đời con, là sự thật, nỗi buồn, điều oan trái, tình yêu thương, sự gửi gắm và cả cái niềm hy vọng trong những ngày mà ba phải sống xa con biển biệt. Mong con luôn hạnh phúc và hãy nhớ ba yêu con trong từng hơi thở. Những lá thư cho tất cả. Người người vẫn qua lại, mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng chẳng có chuyện gì. Nhưng ba không thể nào đến gần con được. Hai cha con đang sống trên đất nước hòa bình, nhưng chuyện gặp lại chỉ trông chờ vào mỗi tấm ảnh thời con dăm ba tháng và những giấc mơ. Hà Nội, Sài Gòn nào phải là xa xôi, một vé máy bay giá rẻ. Đôi ba giờ cho tất cả những thủ tục và hành chính, nơi cần đến đã hiện ngay trước mắt. Nhưng Hà Nội mãi là một giấc mơ khi người cha đang ở Sài Gòn không thể ngồi máy bay cũng không thể ngồi xe được dài. Đứa con trai nhỏ nhắn đang ở đâu đó trong chỗ giấc mơ. Hình vóc nó như thế nào, nặng hay nhẹ, mạnh hay yếu, người cha không được biết. Người cha từng nghĩ con là một giấc mơ hạnh phúc mà cả đời cha không dám ước. Cha thấy mình là người may mắn nhất trên đời khi có con, rồi giấc mơ bay đi. Trong khi đứa con không hề bay đi, nó vẫn vô tư khóc cười đâu đó, cách xa người cha hơn ngàn cây số. Đọc Ba ơi, mình đi đâu? Của nhà văn Sam Louis Fordier. Tôi đã khóc với một người cha và có hai ngày tận thế vì sinh ra hai đứa con có hệ thần kinh tật nguyền. Đến khi đọc Con đến như một phép màu, tôi thấy tác giả Lê Hữu Nam còn phải đối diện với nhiều ngày tận thế hơn. Ngày bồng con ra sân bay cứ luôn nghĩ một khoảng cách xa con là một khoảng cách tim ngừng đập. Dẫu khoảng trống đó đang được hứa hẹn lấp đầy sau 10 ngày con quay về, không ai ngờ khoảng trống dần dần rộng ra như chốn vô cùng khi lời hứa xung vầy cũng kéo dài vô hạn. Nó đã thành một hố thẳm, người cha đứng trong lòng hố vẫn không ngừng vẽ lên nền trời bông ướt bé nhỏ những mảng màu tươi thắm. Dẫu cho ba với con như những vì sao ở hai phía bầu trời, thì tia mắt mong chờ của ba vẫn đủ sức phóng đi xa hơn trời đất bao la kia. Căn bệnh tim càng trầm trọng, có lúc nó ngừng đập vài giây rồi nó đập trở lại. Người cha dưới lòng hố nhìn miệng hố ngày càng vời xa, vẫn cái vẽ lên nền trời bằng cái tàn hơi đầy những cái mảng màu tấm thiết màu cho con. Có những loại văn chương tài hoa sắc sảo như những đóa hồng nhung được chăm chút bởi những người làm vườn lành nghề, nhưng cũng có những loại văn giống như được đâm ra từ một xác cây đã tróc sạch vỏ, khô cháy, từng thớ gỗ. Chỉ còn lại một dòng nhựa nhỏ len lỏi và dòng nhựa đó nảy chồi. Văn trong Con đến như một phép màu là dòng nhựa mỏng tràn đầy sức sống. Trời non cứ phúng xanh, nắng dội mưa dầm, nó quẹo xuống tàn lụi, nhưng sau đó nó tổ chi chít chồi mới sẵn sàng phủ xanh lên mọi cõi cằn. Một quyển nhật ký, hai những trang thư cho con mang hơi hớm tiểu thuyết. Trong đây, nhân vật chính diện không phải chiến đấu với nhân vật phản diện mà là chiến đấu cùng cái nỗi nhớ và căn bệnh tim bẩm sinh đột biến vô chừng. Lê Hữu Nam gần như vô vọng ngày gặp lại con vì bệnh cứ luôn trực đến, chực kéo anh khỏi thế gian mà tin tức con cướp bằng bạc. Anh chiến đấu với cái tên nỗi nhớ bằng tất cả sức lực mong manh của mình. Nhìn cách anh cười, cách anh nghĩ về những hoạt động giúp đỡ trẻ khuyết tật hay viết về con đường bảo vệ môi trường chung cho trái đất, ta cứ tưởng anh rất may mắn, rất sung sướng. Có lẽ anh đang tự hào vì luôn tin đây là món quà anh có thể gửi lại cho con và nó sẽ vô cùng hạnh phúc vì đã được chào đời trên thế giới đầy yêu thương này. Với cái vòng tay từng ôm ấp thiên thần, giờ chỉ còn là khoảng trống triền miên. Nam oằn mình biến cái bất hạnh thành những bông hoa giàu hương sắc dâng cho cuộc sống. và con trai của Nam sẽ nhận được món quà lớn cần cho nó. Tôi không nghĩ đây chỉ là những bức thư cho con mà nó giống như những lá thư dành cho tôi. Cho tất cả những người đang có may mắn được kề cận con cái mỗi ngày, tài sản chúng ta để lại cho con là gì? Con đến như một phép màu, đầy cái nỗi niềm riêng nhưng lại trả lời được những câu hỏi rất chung dành cho tất cả những người làm cha, làm mẹ. Võ Diệu Thanh. Ngày đầu cách xa con. Một màn mưa dày đặc bao trùm lên mọi ngã phố Sài Gòn. Chiếc taxi từ từ lăn bánh trên mặt đường lên láng. Đèn giao thông dường như vội vàng chuyển sang cái màu xanh. Điều đó có nghĩa, con sắp phải xa ba rồi đấy, con trai ạ. Trong vòng tay ba, con cứ quay ngược quay xuôi, một lúc lại nhoài người, cố với lấy cặp mắt kính của ba. Thỉnh thoảng nheo mắt, nhướng mũi rồi lại nhếch cái môi cười tủm tỉm, mặc cho những giọt nước tất tả rơi bám vào cái lăng kính, mặc cho giờ phút chia tay sắp diễn ra bệnh rịnh, mà ba biết chắc rằng chính ba sẽ phải giấu đi những nghẹn ngào tận sâu trong lòng. Chú Nguyên, cô Quỳnh và chú Tinh cũng ra sân bay cùng với gia đình mình. Ai cũng muốn nói lời tạm biệt mẹ và con, muốn nhìn thấy anh chàng Bo láo lĩnh đi chơi vui vẻ. Bồng con trên tay, ba thấy con trai của ba rất bảnh bao trong bộ quần áo của cô Mai mua tặng hôm đầy tháng. Quả đúng khi ai cũng nói con xinh xắn như mẹ và có nét hao hao giống ba. Ai cũng nói con tinh anh với đôi mắt tròn đen lai lái và bụ bẩm như một thiên thần. Và ai cũng bảo ba có phúc vô cùng khi có cậu con trai như vậy. Riêng ba thì ba thấy còn hơn thế nữa, bởi có mẹ và con, cuộc đời ba như một cái vùng sa mạc hoang vu được tắm trong cái nước biển mát lành. Mặc dù biết con chỉ không ở cạnh ba trong thời gian ngắn, nhưng cái cảm giác xa cách làm cho ba thấy trống trải, kể cả lúc chưa thật sự phải xa. Nhìn cái bảng thông báo chuyến bay, lắng tai nghe lời nhắn tin của tiếp viên, ba thấp thỏm khi nghĩ đến cảnh phải xa con. Rồi giây phút chia tay cũng đến, hồi phải diễn ra. Cùng mẹ và con bước vào khu vực soát vé. Nói theo hàng người dài ở khu vực này, ba cầu mong những bước chân của họ chậm lại để ba được ở bên con lâu hơn. Ba muốn giữ con lại, một phút thôi cũng được, nhưng đã đến giờ, dòng hành khách đang tiến vào khu vực chờ. Chỉ trong thoáng chốc, con và mẹ đã khuất sau bức tường. Mất hút vào trong, ba nghẹn ngào đứng trong khoảng lặng, chỉ muốn gọi tên con, Bo ơi. Nhưng sự quyến luyến cần phải nhường chỗ cho cái niềm vui. Ba phải vui lên vì con nay cứng cáp, mẹ khỏe khoắn hơn, hai mẹ con đã đủ điều kiện để về thăm ngoại. Đó là điều tốt lành. Ông bà ngoại sẽ tự hào thích thú khi bồng đứa cháu ngoại bụ bẩm trên tay. Cả nhà sẽ rộn lên cái tiếng cười khi đón con về, mẹ con sẽ vui hơn. Và ba cảm thấy như vậy là cái niềm an ủi, dẫu có quyến luyến hay có phải sống trong nỗi nhớ con. Một tháng chỉ thấm thoát mà thôi, con sẽ lại về bên ba và những ngày tháng tràn ngập yêu thương. Ba trở về nhà cùng chú Nguyên, cô Quỳnh và chú Tinh. Con và mẹ đã ngồi vào máy bay trên không trung bao la giữa những áng mây kỳ vĩ trắng xóa. Con của ba đã cất cánh cho chuyến bay đầu tiên của đời mình cùng mẹ. Con được tìm về một nơi nữa là gốc gác quê hương, một nửa dòng máu con là nơi đó, Hà Nội. Thế nhưng sau 4 tiếng mà cả nhà vẫn không nhận được tin tức của hai mẹ con, ba lo lắm. Ông bà nội cứ hỏi ba gọi điện cho mẹ, nhưng không tài nào liên lạc được. Đến tối, điện thoại của ba đổ chuông, ba mừng quá reo lên, đó là số của mẹ. Từ đầu dây bên kia, mẹ nhẹ nhàng chậm rãi thông báo cho cả nhà biết hai mẹ con đã về nơi an toàn vì máy bay khởi hành muộn 1 giờ mới đến Hà Nội. Con rất ngoan, cả nhà không phải lo gì cả. Phải là ba đã thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ con sẽ có những ngày êm đềm bên mẹ, ông bà, cậu mợ và các anh em của con. Hà Nội đã chào đón một chàng trai Sài Gòn thông minh, lanh lợi và rất bảnh bao trong bộ quần áo tinh tươm cùng đôi môi hay trẻ cười. Và con sẽ là niềm kiêu hãnh của ba, dù ở phương trời nào, con vẫn là con trai của ba, phải thế không? Từ hôm nay, bà bắt đầu làm quen với một cái cảm giác mới, cảm giác mà không người nào, làm cha nào muốn, đó chính là nội với con. Thế nhưng, rồi sẽ chóng qua, con và mẹ sẽ lại về bên ba. Ngày đầu tiên xa nhau, lần đầu tiên trong cuộc đời con rời khỏi vòng tay ba, ba thầm mong con được mạnh khỏe, chóng lớn. Ba yêu con trong từng hơi thở. 28 tháng 4 năm 2013. Một tuần sau, Chủ nhật, chú Nguyên chở ba đi làm bài về sự kiện đấu giá sách có tên gọi là Sách cũ bừng sáng tương lai của tổ chức 350.org. Sự kiện diễn ra nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay thực hiện dự án lắp đặt chai mặt trời cho những gia đình khó khăn. Chai mặt trời là một phát kiến của hai nước Philippines và Brazil trong việc cải thiện môi trường cho hành tinh. Bằng một cái chai trong suốt đổ đầy nước và lắp trên mái nhà để hấp thụ ánh sáng mặt trời, từ đó có thể thắp sáng một phần diện tích đáng kể phía trong ngôi nhà. Ngoài việc giúp cho các hộ gia đình tiết kiệm phần nào chi phí, chai mặt trời còn giúp giảm thiểu điện năng, thân thiện với môi trường. Vì liên quan đến chương trình đấu giá sách nên ba đã mang theo hành trình trở về của chúng ta để quyên vào cái quyển sách đấu giá. Có lẽ ba là phóng viên duy nhất mang sách đến quyên cho chương trình, cũng là cái cuốn sách do chính tay mình viết mới xuất bản hẳn hoi. Tổng số tiền thu được từ việc đấu giá sách sẽ thực hiện dự án lắp đặt chai mặt trời cho những hộ gia đình thu nhập thấp ở các địa bàn ngoại thành Sài Gòn. Dẫu chưa thực sự thiết thực, nhưng ba nghĩ tương lai nó sẽ được hoàn thiện hơn để có thể nhân rộng. Con có nghĩ như ba, con người mình rất sáng tạo. Mặc dù nhiều thế kỷ qua chúng ta đã rất tệ trong cái việc bảo vệ thiên nhiên, có không ít người đã hủy hoại cái môi trường sống của chính mình, nhưng cũng rất nhiều người bỏ tất cả những tâm huyết để bảo vệ những gì còn sót lại. Giữ gìn môi trường sống một cách khoa học và sáng tạo, đó là điều mà mỗi người sống trên cái hành tinh này nên làm. Người tác nghiệp cùng với ba là chú Đăng, một cameraman, còn rất trẻ nhưng nhiệt tình, vui vẻ và khá tỉ mỉ trong các góc quay. Dù mới là lần thứ hai làm cùng với nhau, nhưng ba đã rất ấn tượng với chú Đăng từ ngay cái lần đầu. Lần đó làm bài về lễ cưới tập thể của 120 đôi uyên ương vào ngày 12 tháng 12 năm ngoái, đúng 12 ngày trước hôm con ra đời. Thật trùng hợp với cái con số 12 đúng không nào? Ngày hôm đó, ba mẹ cùng đi với nhau vì mẹ cần ghé bệnh viện để kiểm tra và kiểm tra xem con sắp chào đời hay chưa, bởi hôm đó cũng đã gần đến ngày dự sinh. Mẹ khám xong ra siêu thị gần đó đợi ba, còn ba thì với chú Đăng vẫn bám trụ hiện trường đến hơn 1 giờ trưa mới xong. Thật sự là hôm đó ba hơi lóng ngóng vì sốt ruột, nhưng chú Đăng đã giúp ba rất nhiều. Mặc dù là lần đầu bọn ba phối hợp với nhau, nhưng chú Bang ở ban biên tập đã rất hài lòng về bài của hai anh em. Sau khi làm xong thì ba đói bụng đến lả người. Từ cái chỗ tác nghiệp đến cái siêu thị nơi mẹ ngồi chờ chỉ khoảng vài trăm mét, nhưng mất đến 10 phút ba mới tới nơi. Vừa vào đến thì ba đã nhìn thấy mẹ đang lượn qua lượn lại ở cửa hàng bán đồ nữ giới. Mẹ kéo tay ba lại cửa hàng kẹp tóc, hỏi ba nên mua cái này cái kia. Ba bảo chọn cái này, thế là mẹ mua luôn. Sau đó thì ba dắt mẹ vào cửa hàng Lotteria. Đây là lần đầu tiên ba mẹ cùng vào một cửa hàng phục vụ thức ăn nhanh. Mẹ gọi món cơm thịt bò salad, ba gọi hamburger. Mẹ sợ ba ăn bánh sẽ đói nên xớt cơm cho ba. Lúc đó thì ba ước nếu ba làm nhiều tiền, mẹ thích gì ba sẽ dẫn mẹ đi ăn. Trở lại ngày hôm nay, buổi quay kết thúc trước giờ trưa, ba phỏng vấn trôi chảy, máy quay không có gì trục trặc. Chú Đăng vui vẻ từ biệt ba và chú Nguyên. Mấy anh em hẹn ngày gặp lại, ba và chú Nguyên vội vàng về nhà dưới cái ánh nắng như đổ lửa. Về đến nhà, bà nội chuẩn bị cơm sẵn, bưng cái chén cơm lên, ba lại không tài nào nuốt trôi, bởi ba nhớ con quá, đúng một tuần ba phải xa con. Một tuần sau cứ như một năm, một đời vậy, lâu quá. Nếu giờ này có con ở đây, ba sẽ nằm sát bên con, để con nắm chặt cái ngón tay của ba, nhẹ nhàng hôn cái đôi má đỏ hồng của con, hoặc chỉ cần nhìn con cục cựa, quẩy đạp, hay chỉ cần ngắm con ngủ say, ba cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng không sao, ba nhớ con nhiều, nhớ mẹ nhiều, nhưng tất cả đều thuộc về hơi thở, phải không con? Ngày 5 tháng 5 năm 2013. Từ một giấc mơ. Sáng nay ba phải dậy sớm để viết cho xong một bài báo. Đêm qua ba cũng thức rất khuya nên cảm giác cứ vật vờ không tập trung được. Nhưng sau một hồi kiên trì, bài báo cũng được hoàn tất và đã gửi đi. Gặp cái máy lại, ba vào phòng nằm đọc sách. Vừa cầm cái cuốn sách được một lúc thì hai cái mắt lại díp lại. Nhưng bị thôi miên, ba nhanh chóng đi vào cái giấc ngủ. Mọi mệt mỏi tan biến, nhưng chỉ chợp mắt được một lúc ba hoảng hồn bật dậy. Chỉ vì một giấc mơ rất đáng sợ. Trong cái giấc mơ con khóc và gọi ba. Ba cố gắng đến gần để ôm con, nhưng có ai đó kéo ba từ phía sau. Cùng lúc đó có người bồng con đi nơi khác, mặc cho con giãy giụa, nước mắt và đòi ba. Bầu trời vẫn yên bình, nắng vẫn chiếu trên những tán cây xanh, gió hiu hiu thổi, ba cảm nhận được như vậy. Cười người vẫn qua lại, mọi thứ diễn ra bình thường, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng ba không thể nào đến gần con được. Người ta đứng nhìn ba gào thét, van nài bằng cái đôi mắt vô cảm. Người ta không giúp ba giành lấy con, ba cũng không thấy mẹ con đâu cả. Ba rất sợ, trái tim ba như nổ tung ra, đau đớn và quẫn trí. Cũng may, rất may, đó chỉ là một giấc mơ. Và khi vừa mở mắt ra với cái khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, hơi thở hì hục, ba quờ tay và lấy cái điện thoại, một cái tin nhắn của mẹ. Ba hồi hộp mở ra xem, nhưng khi đọc, ba mới an tâm là không có chuyện gì hết. Mẹ nhắn rằng tối qua lúc ba nhắn tin, hai mẹ con đã ngủ khì khì từ lâu rồi. Mẹ bảo sau bữa trưa sẽ gọi cho ba, cho con nói chuyện với ba. Ba rất mong ba sẽ lại hát cho con nghe. Gọi bo ơi nhớ ba không, nhớ ba không. Ba thường xưng cha với con nữa, và vừa cha mà lại vừa ba. Nhưng sau bữa trưa ba không thấy mẹ gọi. Có thể mẹ bận, hay có thể do con quấy mẹ nhiều, và cũng có thể là mẹ phải phụ bà ngoại dọn dẹp nhà cửa. Nghĩ tiếp về cái giấc mơ, ba có cái cảm giác có một cái chút gì đó hoang mang, tư lự. Mặc dù ba là người không tin vào thuyết chiêm bao, không tín ngưỡng, nhưng cái giấc mơ đó cứ ám ảnh ba. Nỗi sợ, nỗi giằng xé trong lòng cứ làm cho ba bủn rủn, không thể làm gì suốt cả một buổi chiều. Có lẽ vì cái giấc mơ xảy ra vào lúc chúng ta đang xa nhau nên ba lo lắng đó thôi. Xa con cũng đã 2 tuần rồi, có những lúc ba cảm giác như mình đang ở một chốn nào đó, không được nhìn thấy con, không được hôn con, không thể hát cho con nghe. Ba như một người khác, không hoạt bát, không hóm hỉnh, có lúc cứ như một người trên trời rơi xuống gì đó. Lững thững, đờ đẫn vì cái nỗi nhớ con cứ ầm ĩ. Có lẽ mọi người cũng sẽ hiểu cho ba, bởi con mới có 4 tháng và là đứa con duy nhất của ba, là niềm tự hào, là niềm hy vọng của ba. Xa con là một hình thức dĩ nhiên bất khả kháng nhưng vô cùng khó chịu. Song ba vẫn vui vì mỗi ngày đều được nghe tin con qua điện thoại, nhận hình con qua email của mẹ gửi, nhìn ngắm con qua những tấm hình. Ba thấy con đang lớn lên từng ngày. Nụ cười của con tươi như hoa, mắt tròn xoe, da vẻ mịn màng và lông mày cũng đen. Con đã hơn 8 kg, bụ bẫm và đã lật rất tài tình, lại có thể cầm cái đồ chơi trong tay mà không bị rơi ra. Con thay đổi nhiều lắm, dù mới chỉ là 2 tuần. Con đúng là đứa sáng dạ. Ai đó đã nói con giống ba hồi nhỏ, nhưng ba nghĩ chỉ giống chút chút thôi, bởi con thông minh hơn ba, khỏe mạnh hơn ba. Khi hình con xuất hiện trên trang cá nhân của ba, ai cũng thích, ai cũng chúc cho con mau lớn, mau vào với ba. Vẫn còn nhiều người nói rằng ba thật có phúc. Đúng vậy, ba có phúc vạn phần vì mẹ đã sinh cho ba một thằng bo rất cừ, rất đáng yêu. Ba còn gì để có thể mãn nguyện hơn, và như vậy, giấc mơ kia cũng chỉ là giấc mơ. Ba không cần phải lo lắng nữa. Giờ ba chỉ cần đi làm kiếm tiền, viết thật nhiều những tác phẩm có ý nghĩa để sau này con vui vì điều đó. Không cần con phải tự hào về ba, chỉ cần con biết ba đang sống và luôn hướng về con. Ba hôn hai mẹ con nhé. 11 tháng 5 năm 2013. Câu chuyện thiên nhiên. Mấy ngày nay trời nóng bức, cái bàn trước nhà dường như cũng sơ sát hơn, nắng gắt đã lên sớm trên những mái nhà. Ánh chiều tà buông xuống chậm rãi bên những trục đường bụi bặm. Ngoài việc thỉnh thoảng đi quay, viết tin tức, ba còn lên đề cương một truyện dài để viết tặng con. Với câu chuyện của những chàng trai can đảm ở tuổi 13, 14 yêu thích thiên nhiên, yêu thương chim thú. Trong cái tuổi hồn nhiên vô tư đó, họ có một cái trái tim dũng cảm, dám xả thân để bảo vệ núi rừng, bảo vệ những người bạn của họ, đó là chồn, là sóc, là voi, là gấu, là báo, v.v. Những con thú đáng yêu đang phải chống lại một băng nhóm thợ săn hiểm ác, những kẻ mang trong lòng những thao túng thiên nhiên. Bọn chúng muốn tất cả từ rừng, từ những thớ gỗ, từ thân cây rắn rỏi, là những con thú đang bình an vô sự và những khúc trầm hương ngàn năm. Bọn chúng sẽ hủy hoại khu rừng, nhưng tiếc thay chúng ta đã gặp phải những người anh hùng, đó là cậu bé sống bên mạng rừng, là chàng trai giỏi trò chơi xếp hình ở thành thị, là các cậu bạn ở nước Mỹ xa xôi. Những chàng trai sẽ kề vai sát cánh bên nhau, họ sẽ cùng nhau trên lưng voi, lưng báo, lưng hổ và cùng hàng ngàn chiến binh chiến đấu chống lại những kẻ tác oai tác quái, những kẻ không biết quý trọng đất rừng, không biết giữ gìn thiên nhiên. Những chàng trai ấy, họ có những người cha, những con người cũng từng là nỗi khiếp sợ của bọn thợ săn, lũ lâm tặc. Ở đoạn cuối của câu chuyện, những người cha và con trai sẽ vô tình hội ngộ nhau, cùng nhau hiệp lực chống lại những kẻ thù của thiên nhiên. Chính nghĩa sẽ thắng, chân lý sẽ được gợi mở, thiên nhiên sẽ ưu ái cho những ai biết trân trọng, giữ gìn nó. Câu chuyện sẽ còn tiết lộ ra nhiều chi tiết về khu rừng. Khu rừng được cho là một không hai trên trái đất. Nó sẽ bị biến mất nếu như không có những con người sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ. Rừng xanh sẽ vẫn xanh, những trái tim quả cảm sẽ luôn luôn tự hào về việc mình làm. Đại Ba đã bắt đầu viết những trang đầu tiên và sẽ cố gắng viết cho thật ly kỳ hấp dẫn, dẫn dắt sao cho người đọc cảm thấy bị lôi cuốn, và khi gấp cuốn sách lại, họ sẽ nhớ đến từng nhân vật, từng chi tiết, nhớ đến khu rừng với sự thổn thức, và rồi họ sẽ bước ra ngoài kia, nhìn lên bầu trời và vạch ra một kế hoạch nhỏ nào đó, một kế hoạch thuộc về thiên nhiên. Bà sẽ hoàn thành nó sớm và hy vọng có thể xuất bản nó. Xong, mọi việc vẫn đang ở tương lai, giờ ba chỉ mới bắt đầu. Ba phải vượt qua nỗi cô đơn và hy vọng rằng ba sẽ hoàn thành nó trước khi con và mẹ vào. Khoảng chừng giữa tháng 6, con nhỉ? Vì mẹ vẫn muốn được ở thêm, mẹ nói với ba thế. Hai cha con ta trở lại với thiên nhiên một chút nữa nhé. Thật sự là thời điểm này thì trái đất đang bị đe dọa nghiêm trọng từ những hành động thiếu ý thức của con người đối với thiên nhiên, từ những việc nhỏ như dùng túi ni lông một cách thiếu kiểm soát, xả rác trên các bãi biển, sông hồ, hay thú nuôi nhốt chim cảnh, hay đến nạn chặt phá rừng, săn bắt, giết hại động vật hoang dã, tiêu thụ sừng tê giác, cà voi và hàng nghìn những hành động phá hoại môi sinh khác. Vừa qua thì ba được biết, lá phổi lớn nhất hành tinh của chúng ta, rừng mưa nhiệt đới Amazon, đã mất đi khoảng 240.000 km², tức bằng một diện tích của Vương quốc Anh, và có tới hàng trăm loài vật bị tuyệt chủng. Việt Nam, đất nước của chúng ta, cũng là nước phải chịu ảnh hưởng to lớn từ nạn chặt phá rừng và săn bắt động vật hoang dã. Loài tê giác Sava, một sinh vật hiếm của thế giới có ở Việt Nam, cũng đã bị giết đến con cuối cùng. Mỗi năm có hàng nghìn tấn gỗ bị lấy đi khỏi những cánh rừng Nam Bắc. Từ những việc làm đó, cả thế giới đang phải sống trong sự ô nhiễm trầm trọng của các lớp băng ở Nam Cực và Bắc Cực đang tan chảy. Những trận lụt lội, sóng thần và động đất đang ngày càng khủng khiếp. Từ những thảm cảnh đó, ba lại nghĩ đến những nhà hoạt động môi trường, những người luôn âm thầm tìm cách giải cứu, giải thoát khỏi sự hủy diệt của cộng đồng. Có khi họ chỉ là một người công nhân cơ khí, là một bác sĩ, một nhà báo, là họa sĩ và kỹ sư nông nghiệp, hay chỉ là một người thích du lịch, thích những con vật nhỏ nhắn ở kênh rạch, v.v. Bằng những việc làm khác nhau, nhưng tất cả họ đều có chung một sự kiên trì và tình yêu thiên nhiên. Ba và con hãy luôn hy vọng rằng những con người ấy sẽ thay đổi nhận thức của nhiều người, rồi nhiều người thay đổi nhận thức của nhiều người hơn nữa. Những việc làm tốt đẹp được nhân lên, và một ngày nào đó hành tinh chúng ta chỗ nào cũng tươi xanh, đẹp đẽ, như vốn dĩ nó là một thiên đường của sự sống. Và rằng ba mong một ngày, khi con đọc những dòng thư này, con đã trở thành một người biết trân trọng thiên nhiên, sẵn sàng bảo vệ những con thú hay bất kỳ mầm sống xanh nào bị đe dọa. Yêu thiên nhiên là cách tốt nhất để ta chung sống bình an, cũng như cách ta yêu thương những người thân của mình vậy. 18 tháng 5 năm 2013. Lo lắng và trông mong. Nghe tin Hà Nội nắng nóng, lòng ba như bốc hơi, đứng ngồi không yên, không có cách nào để có thể bên con. Ba dường như không biết phải làm gì ngoài việc gọi điện cho mẹ để hỏi thăm con. Xong mẹ lại bận hết việc này đến việc nọ, những việc không tên, rồi mẹ đã đổ hết cho con, rằng con nghịch quá nên không có thời gian nghe điện thoại của ba. Đúng rồi, con của ba Nam mà, làm sao mà không nghịch chứ? Suốt 4 tháng ở với ba, chẳng chịu ngủ ngày nào, lại toàn đòi bồng bế trên tay, lang thang khắp chỗ này đến chỗ khác. Khi con thức, cứ hễ đặt xuống một lúc là con kêu ư ư, không vừa lòng là giãy nảy rồi khóc oa oa. Mọi người thật là khốn khổ với con, nhất là mẹ. Chứ chẳng ai kêu than gì cả, đó là niềm hạnh phúc của người được làm cha làm mẹ mà. Những ngày ở bên con dù mệt, nhưng ba vui như người nông dân được mùa. Giờ xa con, nghe chừng ba còn mệt hơn, khó chịu hơn, bức bí hơn. Không nghe thấy tiếng con ư ư, vầm vầm, không nhìn thấy con cười con khóc, ba cứ như người bị lãng quên trên trái đất này vậy. Không được nựng, được trêu, được ẵm, cái thằng mặt mâm của mẹ Quỳnh ba Nam lại nhớ đến quay quất. Mấy ngày này Sài Gòn cũng nóng, nhưng không nóng bằng Hà Nội. Nghe tin người ta ví Hà Nội nóng như thêu như đốt. Nhiều nơi còn bị ngắt điện, ba thật đứng ngồi không yên. Ba lo lắng, lo các bệnh dịch cũng đang hoành hành. Vừa nhớ vừa lo, có cái nỗi lòng nào thấu được cái tâm trạng của ba cơ chứ? Nhưng biết làm sao được, con về chơi với ông bà ngoại, có mẹ bên cạnh rồi, ai cũng thương con. Đến giờ đi ngủ ba tràn trọc, lúc ăn cơm ba mông lung nghĩ ngợi, tự hỏi nóng vậy con ngủ làm sao? Con ăn uống được không? Mặc dù đã hỏi mẹ rồi, mẹ trả lời không sao, con vẫn ăn ngoan ngủ yên, nhưng lo thì vẫn cứ lo, như con chuyện chuyện vẫn kêu lúc xế chiều, như hoa mai rụng khi xuân già bên sát pháo. Ba là người cha biết lo lắng cho đứa con trai nhỏ nhắn của mình khi ở xa, khi trời không mát mẻ, khi dịch bệnh tràn lan. Những lúc đi ghi hình phỏng vấn, ba cũng tranh thủ ghé qua mấy nơi bán đồ chơi cho trẻ em để ngắm nghía. Có mấy cái áo cũng xinh xắn, vải tốt, mặc thời tiết nào cũng hợp. Mấy cái món đồ chơi cũng đẹp, bền và không độc hại, được bày bán ở Vincom, giá thành cũng không đắt lắm. Ba tính sẽ mua, nhưng nghĩ lại, để chờ hai mẹ con vào rồi cả nhà mình cùng đi mua sắm. Con sẽ ít nhất có một bộ quần áo, một món đồ chơi. Chỉ ít thế thôi, vì sau này con còn lớn lên nữa mà. Ba sẽ mua, chúng ta sẽ cùng đi chơi, hai cha con mình. Còn vài bộ Lego nữa, ba đã mua trong những đợt giảm giá để dành cho con lớn lên. Ba hy vọng rằng đợt nắng này sẽ mau qua, dịch bệnh sẽ không dám tấn công con trai của ba. Ba sẽ giữ gìn sức khỏe, ráng kiếm thêm tiền, chờ ngày con vào, mẹ vào. Chúng ta sẽ hoạch định lại cuộc sống sao cho đàng hoàng, dễ dàng, ăn ý hơn. Ba chắc chắn sẽ yêu mẹ, thương con. Những điều mà ba nghĩ cũng là điều mà mẹ nghĩ. Những điều mà ba làm cũng là điều mẹ muốn làm. Và ba mong mẹ sẽ như ba chăm sóc con là điều trước mắt. Rồi sau đó sẽ cùng chăm sóc nhau để một ngày không xa, bốn chúng ta có thể sống cùng nhau. Ba mẹ, con và anh Danh, ba sẽ dắt đầu từ đây hôm nay một cách tích cực. Ba yêu mẹ và yêu con rất nhiều, không giây phút nào thôi nhớ. Bởi thế, xa mẹ và con, ba cảm thấy mong đến ngày mai, mong đến ngày chúng ta lại được ở bên nhau. 20 tháng 5 năm 2013. Hoa hướng dương. Trên đời này có rất nhiều người, bản thân của họ chỉ là một sinh thể sống mong manh nhưng lại làm những việc phi thường. Riêng ba, ba cũng có những người bạn như vậy, trong nhóm của ba và mẹ như Huệ Nguyên, Ngọc Lâm, Diệu Thuần, họ đã đối mặt với số phận. Chính cái gọi là số phận ấy thường xuyên bóp nghẹt họ bằng những cơn bạo bệnh, bằng cái giáng mạnh của thần chết. Họ không là gì giữa cuộc đời, sinh ra để chết, nhưng họ muốn sống trước khi chết lại là sống mờ nhạt. Để làm được điều đó, họ trở nên khát khao sống mãnh liệt, dữ dội và vô cùng bình thản trước số phận. Huệ Nguyên ngày càng teo tóp bởi đốt chen. Cọc Lâm không thể cử động vì gãy cột sống trong vụ tai nạn 10 năm về trước. Và Diệu Thuần xem bệnh ung thư bố như là nhà. Tuổi thanh xuân, tình yêu, công việc tưởng như chẳng bao giờ chạm tới với những người bạn của ba. Nhưng chính họ mới là những người chạm đến những thứ ấy bằng tất cả sự tự tin. Thế giới này không quyến rũ họ, nhưng chính họ đã trở nên có sức hút. Vượt qua nỗi đau thân xác và tinh thần, họ tồn tại trên cõi đời này một cách rực rỡ. Còn có thể hình dung, Huệ Nguyên không thể tự chải tóc cho mình, Ngọc Lâm, bó người trên chiếc xe lăn điện và làm việc với 10 ngón tay còn cử động. Diệu Thuần thường xuyên xem lịch lấy sinh chiết, xét nghiệm chọc tủy, chụp MRI. Thế nhưng họ có thể giúp đỡ được người khác, họ thực hiện học bổng cho những học sinh nghèo, họ gieo sự can trường vào tâm hồn ai đó bằng chính cái nghị lực của bản thân. Cuộc đời đôi lúc được người ta ví như một nốt son trầm, nhưng chẳng mấy chốc cái giai điệu của cuộc sống lại ngâng lên. Ba từng có suy nghĩ như vậy, lòng dũng cảm và ý chí sẽ biến những khuyết tật trở nên đặc biệt hơn, giống như chú cá heo Binky ở hồ Calasiu, vịnh Mexico vậy. Chú cá heo này trở nên đặc biệt và xinh đẹp với lớp da và đôi mắt màu hồng bởi căn bệnh bạch tạng mà chú đang mang. Nếu một người biết cách sống vui vẻ cùng với những mục đích lớn lao, đồng nghĩa anh ta sẽ trở nên sáng giá hơn là than khóc vì những bất hạnh. Dick Fusisi thường dùng câu nói khuyết tật lớn nhất của con người là chọn cách đầu hàng số phận để diễn thuyết trước hàng ngàn người. Và hôm nay tại khách sạn White Palace, người đàn ông không chân không tay Dick Fusisi cũng sẽ diễn thuyết với câu nói đó trong chương trình. Hãy sống với điều ý nghĩa. Và có lẽ ra ba cũng đã có mặt tại White Palace để đưa tin về sự kiện. Thế nhưng ba đành phải ngồi ở nhà bởi ban tổ chức đã không cung cấp cho ba thẻ tác nghiệp, mặc dù trước đó họ đã hứa sẽ thực hiện sớm. Lý do ba muốn đưa tin không phải vì Nick sinh ra với cơ thể không chân không tay, mà ba muốn biết Nick đã làm thế nào để biến sự khiếm khuyết trở thành một điều kỳ diệu. Nick chơi bóng, Nick bơi lội, Nick chơi golf, Nick đứt ván, Nick viết sách, và có vẻ như Nick làm được tất cả mọi việc mà một người bình thường có thể làm được. Và do đâu hai sự thôi thúc nào đó để Nick có thể trở nên đặc biệt đến như vậy? Đó là một quá trình cùng những đấu tranh mang tính sống còn chăng? Hay bản thân của Nick đã có những động lực tiềm ẩn? Sẽ có rất nhiều người muốn biết về một con người phi thường như vậy. Song vấn đề ở đây, chính Nick đã sống một cách ngoan cường bằng sự hóm hỉnh gần gũi và tự cho phép bản thân trở thành một người đặc biệt theo nghĩa đen. Nó khác biệt với việc chú cá heo Binky có màu hồng, khác biệt với chuyện thánh giống. Nick là một con người bằng xương bằng thịt, và chắc chắn Nick là một con người bởi đã rất nhiều lần Nick ước chỉ sau một đêm thức dậy mình sẽ mọc chân mọc tay. Cũng giống như ba, có đôi lần ước rằng ba có thể chạy được 200 mét. Nick cũng giống như Huệ Nguyên, Ngọc Lâm, Diệu Thuần, tất cả đều biết mỉm cười với số phận và sống có mục tiêu. Như Stephen Hawking, người từng nói, tôi không sợ chết, nhưng tôi không vội vàng để chết, bởi trước tiên tôi phải làm những việc tôi thích. Cuộc sống của họ là một nét đẹp kỳ vĩ của sự sống con người, và trên thế giới này có rất nhiều người như vậy. Một cách tự nhiên, họ sống như loài hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Con trai, lúc ba viết những dòng này, con còn chưa đầy 5 tháng tuổi, nhưng khi con đọc nó, có thể con đã là một cậu bé 6 tuổi, 10 tuổi, hay một anh chàng 20 tuổi, và có thể lớn hơn nữa con mới đọc. Con đọc bởi vì do người cha của mình viết, đọc vì do bản thân con thôi thúc muốn hiểu về ba của mình. Nhưng ba hy vọng mỗi lần đọc xong con mỉm cười và tin rằng thế giới này có rất nhiều Nick, có rất nhiều Huệ Nguyên, Ngọc Lâm hay Diệu Thuần, thay vì đâm chiêu hỏi ba của con là người như thế nào. Bởi một lúc nào đó con phải đối diện với nghịch cảnh, và chắc chắn ba sẽ bớt lo lắng nếu con hiểu giá trị tinh thần hoa hướng dương. Miên man bên trang viết gửi cho con về những người tuyệt vời đó, ba muốn khép cái lòng tưởng nhớ đến một người anh hùng đã khuất. Công Hùng, người đã phần nào truyền cảm hứng cho ba trong một lần gặp gỡ cách đây 6 năm. Người đã nổi tiếng với hình tượng mở thế giới bằng một ngón tay. Công Hùng đã thắp lên ngọn lửa mãnh liệt cho cộng đồng người khuyết tật của Việt Nam. Công Hùng vĩnh viễn rời xa thế giới này trong một chuyến công tác vào ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Việc anh là biểu tượng của tấm gương nghị lực của thanh niên Việt Nam, ít nhất là thời của ba vẫn chắc chắn một điều như thế. Hoa Hướng Dương luôn hướng về phía mặt trời, nơi niềm tin đẩy lùi tuyệt vọng, và ba hướng về con, hướng về những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống trở nên diệu kỳ. Và con biết đấy, ba yêu con biết mấy, con trai của ba ạ. 22 tháng 5 năm 2013. Sự cố gắng. Sau một ngày chạy ngược chạy xuôi để lấy tin, về tới nhà với trạng thái đờ đẫn, mắt mũi tèm lem, thở không ra hơi, cứ như thể ba vừa cưỡi trên một con sóng vậy. Sẽ chẳng hề hấn gì với một phóng viên bình thường, nhưng ba mang một trái tim không có tâm thất, chỉ vỏn vẹn 32kg. Như vậy là ba đang làm việc vượt quá sức của mình. Song có một điều ba chắc chắn, đó chính là ba yêu thích công việc này, hạnh phúc vì cuộc sống, công việc. Điều đó có ý nghĩa với ba. Ít nhất ba cảm thấy mình không bị lãng quên, không trở nên thừa thải. Và bằng khơi sức ít ỏi của mình, ba vẫn có thể làm việc với tinh thần trách nhiệm như một người bình thường. Dù rằng ba vẫn phải thừa nhận mình thua kém đồng nghiệp ở trình độ và sức tải khối lượng công việc. Nhưng không vấn đề gì, ba vẫn thích nghi tốt. Được mọi người yêu thương và quan trọng, ba hạnh phúc khi được làm việc. Một lần nữa, ba chắc với con điều đó. Ngồi xả hơi khoảng vài phút, ba lại mở máy viết tin cho kịp để biên tập dựng bài. Khi đã xong xuôi, đâu vào đấy, mọi động tĩnh trở nên im phăng phắc. Ba bắt đầu có cái cảm giác trống trải, nhớ con, ba lại mở hình con ra xem. Càng xem hình, ba lại càng nhớ, nhớ đến nỗi ba muốn bay ra cả Hà Nội, ngay để ôm chặt con vào lòng và thì thầm. Bố ơi, ba đang ở đây với con nè. Xong, đó là một điều không thể, vậy nên ba phải gọi cho mẹ ngay để được nghe tiếng của con. Nhưng vừa bắt máy, hai người chỉ nói qua loa được vài câu, ba không có cơ hội nghe con ê a gì cả. Nếu soi gương thì có lẽ mặt ba buồn xo như chú gà mặt mưa. Nhưng không sao, ba có thể chung sống với cái nỗi nhớ này mà không phải điên lên hoặc là chưa đến cái mức độ đó. Miễn là con vẫn ăn ngon, ngủ yên, được khỏe mạnh, không phải ho sốt hay sụt sụi gì là ba tạm thời yên tâm. Có một điều nữa, ông bà ngoại cũng đón nhận yêu thương con, cậu mợ cũng vậy. Ba hy vọng một ngày nào đó ba có thể ra Hà Nội để cảm ơn ông bà cậu mợ rằng những sóng gió trước đây đã lùi vào dĩ vãng. Giờ chỉ còn lại tình nghĩa và lòng yêu thương đùm bọc nhau mà thôi. Có một việc khiến ba cũng phải suy nghĩ rất nhiều, đó là thu nhập hiện giờ của ba. Với những đồng nhuận bút ít ỏi, một tháng ba chỉ có thể kiếm được bằng 1/3 so với một phóng viên mới ra trường và ít hơn nhiều so với những phóng viên bằng tuổi của ba. Với cái sức khỏe yếu như vậy, có mấy ai chọn làm cái nghề này? Trong khi ba vẫn chỉ là một cộng tác viên, không phải một nhân viên chính thức, và tòa soạn nào dám nhận một người có thể ngày mai anh ta sẽ chết vì bệnh tim. Đến cả những người có sức khỏe bình thường, học báo chí ra hẳn hoi cũng phải đi làm cộng tác viên cho nhiều tờ báo một lúc. Vì vậy, ba sẽ kiếm việc gì đó làm thêm. Nhất định phải có việc gì đó mà ba có thể làm được, bởi với 27 năm sống trên đời, chưa bao giờ ba muốn mình là một người sống vô ích. Ba phải có ích hơn, ngày hôm nay phải có ích hơn ngày hôm qua. Đó là ham muốn của ba. Không ai bắt ba phải như thế cả. Ba không thể lãng phí thời gian được. Ba phải làm gì đó cho bản thân của mình và cũng để con biết rằng ba sinh ra không phải để an phận. Ba phải xứng đáng làm ba của con. Ba không phải là người giỏi trong việc lập kế hoạch cho cuộc đời mình, nhưng cũng không phải là người để cho cuộc đời ra sao thì ra. Ba rất sợ sống một cuộc đời vô phương cứu chữa. Ba sẽ học tiếng Anh, sẽ đọc nhiều sách nữa, mong có thêm nhiều mối quan hệ bền lâu, đồng thời phải duy trì sức khỏe ổn định, vân vân. Toàn những việc không phải dễ dàng gì cho ba. Nhưng mà chính ba biết, với cái trái tim và thể trạng này, ba không còn nhiều thời gian và cơ hội để phải phấn đấu nữa. Xong, ba vẫn tin rằng những phép màu của cuộc sống vẫn hiện hữu, phép màu đó chính là lòng quyết tâm không bị đánh bại. Cuối ngày, Ba kể điều đó ra với con, chắc chắn một giấc ngủ bình yên sẽ đưa ba vào giấc mơ có con. Ba yêu con hơn cả những gì mà mọi người có thể hình dung về tình yêu đó, bò ạ. 24 tháng 5 năm 2013. Chuyện chúng ta. Mấy ngày nay bầu trời đã xuất hiện những cơn mưa, cây bàn trước nhà mình xanh tươi trở lại, mặt đường không còn hầm hập hơi nóng nữa. Ba đi làm cũng đỡ cảm thấy mệt. Chỉ có cái điều, dạo này ba thường xuyên khó ngủ. Cái nỗi nhớ con là cái nguyên nhân lớn nhất. Phần nữa bắt nguồn từ những suy nghĩ về cuộc sống, những cái áp lực vô hình, bao giờ cũng đè nặng trên vai ta. Có những lúc ta nhẹ nhàng gánh nó đi qua cái cuộc đời, có những lúc nặng trĩu trên mỗi bước chân. Mẹ muốn ở chơi thêm với ông bà và anh Danh. Ba cũng đồng tình. Xong cứ gần đến ngày 1 tháng 6 là ba cảm thấy nôn nao. Ba biết mong muốn của ba sẽ không được tội nguyện bởi mẹ con khó lòng rời khỏi Hà Nội và có thể trong một khoảng thời gian tới mẹ cũng sẽ quyết định một mình. Mặc dù trước đó cả ba và mẹ đã bàn bạc nhất quán chỉ 1 tháng xa nhau. Nhưng thôi, ba phải cố gắng quên đi cái mong muốn này. Phải nghĩ đến mẹ, nghĩ đến anh Danh. Hơn ai hết, cả con và anh Danh cần mẹ. Có những chuyện nghĩ đến, ba cảm thấy buồn. Phải chi ba có thể lo cho gia đình mình như những người đàn ông khác. Một căn hộ nhỏ, một cái việc làm có thu nhập cao, một cái bờ vai vững chãi từ ba. Hẳn sẽ thay đổi được rất nhiều thứ. Khi yêu ba, quyết định lấy ba, không biết mẹ đã nghĩ đến cái viễn cảnh này hay không, nhưng có vẻ mẹ đang hối tiếc, ba cảm giác vậy. Không muốn nói ra, nhưng ba biết tình cảm của mẹ đã phai nhạt, như một cái điều tất yếu khi phải đối mặt với cuộc sống khó khăn. Người ta đều bất cân bằng. Lỗi phần ba rất nhiều, có lúc ba đã không làm chủ được tình thế, không kìm nén được cảm xúc. Thiếu cái khôn khéo trong cái cách cư xử, vô tình trong mắt mẹ, ba trở nên khác. Và với ba cũng ngược lại, ba và mẹ sâu sắc mà nói, chẳng ai có lỗi cả, chỉ là hai con tim đang trở nên xa cách. Hoặc muốn xét về cái lỗi lầm, thì có lẽ mỗi người một ít, hoặc là do ba, hoặc là do mẹ, ba cũng không biết. Suy cho cùng thì lỗi lầm không quan trọng, quan trọng là người ta phải biết cách thích nghi, nghịch cảnh và khắc phục lỗi lầm. Gia đình nào cũng vậy, cuộc hôn nhân nào cũng thế. Chiếc cầu nào cũng có lúc lung lay, con đường nào cũng có lúc bị xới tung vì ổ voi, ổ gà. Quan trọng là cùng bắt tay, gây dựng lại. Có nhiều thời gian một mình suy nghĩ, ba nhận ra hạnh phúc không phải là cái thứ mong manh, chỉ là có người ta chèn ép, đòi hỏi cái thứ hạnh phúc đó quá mức, theo cái tôi của mỗi người. Và khi người ta biết đối diện với lỗi lầm, loại bỏ đi những hành động nương theo cảm xúc, người ta có thể cùng nhau sắp xếp lại như ban đầu, từng chút một. Ba đã giải bày điều đó với mẹ, một ngày một ít, nhưng mẹ chỉ nghe mà không nói gì. Ba nói ba sống trên đời rất cần có mẹ, có con bên cạnh, và ba cũng nói ra những linh cảm của ba. Song cái ba nhận được từ mẹ lại là sự im lặng. Nhưng dù thế nào, ba vẫn yêu mẹ. Những ngày tháng đông đầy kỷ niệm không bao giờ nhạt nhòa trong tâm trí của ba. Mỗi con đường ba đi đều có dấu ấn của mẹ. Ba không bao giờ muốn nghĩ đến một kết thúc buồn bã cho tình yêu giữa ba và mẹ. Ba biết trong cuộc sống sẽ có lúc thế này thế kia. Có thể hôm nay ta yêu ai đó đến say đắm, rồi một ngày chợt nhận ra tình yêu chỉ là một trò chơi của trí tưởng tượng, được giúp sức bởi nhịp đập ngộ nhận của con tim. Có những lúc, ba mẹ đứng trên một cái vết rạn nứt lớn, ba hoang mang nói với mẹ, đừng bao giờ đẩy ba ra khỏi cuộc đời mẹ. Và rằng, quay trở lại thực tại, ba buồn thê thảm khi nghĩ đến cảnh sẽ phải nhìn thấy những đứa trẻ vui vẻ chơi đùa bên cha mẹ chúng, mà ngậm ngùi nhớ con. Chỉ còn ba ngày nữa thôi là đến Tết thiếu nhi rồi, và cũng đã một tháng chúng ta xa nhau. Mong rằng con khỏe, sớm mọc răng và biết đòi mẹ gọi điện cho ba. Một chút mơ mộng của ba là vậy, con nhé. Ba yêu con, chàng trai đang lớn và sẽ lớn của ba. 28 tháng 5 năm 2013.